hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, không quá đủ, chương 399, không quá đủ Đỗ Lai lại thần, chậm rãi thu hồi chính mình tay, nhưng là hắn đôi mắt, trước sau nhìn chằm chằm trên bàn trà búp bê Tây Dương. Bạch Vi hơi nhướng mày, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, rất nhiều người đều tưởng được đến thế thân Hoa Hoa, nhưng Đỗ Lai thần thái biểu hiện, so với những người khác, càng có một loại phi nó không thể chấp nhận mơ siêu này thực cổ quái. Bất quá nàng luôn luôn lười đến lo chuyện bao đồng, chỉ cần Đỗ Lai có thể lấy ra trò chơi ghép hình. Nàng có thể thực hiện giao dịch, Đỗ Lai mũ sam, có một cái thực to rộng túi tiền, liền ở quần áo chính giữa vị trí, hai đầu là thông, hắn từ trong túi móc ra một phen trò chơi ghép hình khối. Từng khối bãi ở trên bàn trà, một khối, hai khối, tam khối, sáu khối, bảy khối, không có, Bạch Vi lạnh lạnh nhìn hắn, uy, nói tốt 10 khối trò chơi ghép hình, ta biết, 10 khối trò chơi ghép hình, Đỗ Lai biểu tình bất biến. Chậm rãi nói, 10 khối, sử dụng quá trò chơi ghép hình, nhưng là ta cho ngươi, là 6 khối sử dụng quá trò chơi ghép hình. Cùng một khối, không sử dụng trò chơi ghép hình, Bạch Vi tâm không cấm cấp khiêu hai hạ. Trong phòng những người khác cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, Đàm Tiếu trực tiếp bật thốt lên nói, ngươi ngu đi, vô dụng quá trò chơi ghép hình chính mình lưu trữ không hảo sao. Làm gì dùng để đổi đạo cụ, thế thân Hoa Hoa chỉ là miễn trừ thương tổn, mà trò chơi ghép hình có thể trực tiếp làm người chơi thoát ly trò chơi. Như vậy đối lập tới xem, rõ ràng trò chơi ghép hình càng có giá trị, cử cái đơn giản nhất hạt rẻ, ở cuối cùng tân nương, bị công tước bắt được người chơi nếu sử dụng thế thân Hoa Hoa. Sẽ là cái gì hậu quả? Một đoạn thời gian nội xác thật có thể miễn trừ thương tổn. Như vậy thời gian qua đi đâu? Bị cố định ở hình cụ thượng người chơi, làm theo sẽ chết, trừ phi kia đoạn thời gian nội. Có cái khác người chơi có thể thông quan trò chơi. Như vậy xem ra, Đỗ Lai đủ loại biểu hiện liền quá khác thường. Bạch Vi vươn tay, theo trên bàn trà trò chơi ghép hình, một đám sờ qua đi, đụng tới thứ bảy khối khi đốn hạ. Xác thật là không sử dụng quá trò chơi ghép hình, đụng vào khi trong đầu sẽ hiện lên tin tức. Nàng nhìn về phía Đỗ Lai, đôi mắt hơi hơi nheo lại, không tiếng động chăm chú nhìn chung có xem kỹ. Cũng có nghi ngờ, các ngươi không cần hoài nghi mục đích của ta, Đỗ Lai câu môi cười. Lộ ra điểm nhi hư, cũng lộ ra điểm nhi khóc, trò chơi ghép hình có thể làm người chơi thoát ly trò chơi. Nhưng là, trò chơi ghép hình không thể làm người chơi thắng được trò chơi. Mà ta muốn, là thắng, Bạch Vi ngón trỏ ở trên bàn trà nhẹ nhàng điểm hai hạ. Nàng nhìn về phía thẩm mặc trầm ngâm một lát. Đối nàng nói, làm giao dịch, trọng ở thành tin, Bạch Vi như suy tư gì, ân, là hẳn là trọng ở thành tin, nàng cầm lấy trên bàn trà Hoa Hoa. Thu hồi đi, nói, ta không đổi, Đỗ Lai biểu tình suýt nữa banh không được. Không đổi, hắn ngạc nhiên hỏi, ngươi vừa rồi không còn nói trọng ở thành tin sao? Đúng vậy, cho nên không đổi, Bạch Vi đạm nhiên tự nhiên. Lúc trước nói tốt, 10 khối trò chơi ghép hình đổi Hoa Hoa, chính là ngươi chỉ có 7 khối trò chơi ghép hình, này 7 khối trò chơi ghép hình có một khối. Mang quyền được miễn trò chơi ghép hình, Đỗ Lai nghiến răng nghiến lợi cường điệu, chỉ này một khối trò chơi ghép hình, là có thể để 10 khối dùng quá trò chơi ghép hình. Không phải Nga, Bạch Vi nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi vừa rồi nói, mục đích của ngươi ở chỗ thắng. Ta cũng có mục đích của ta. Mục đích của ta ở chỗ thu thập trò chơi ghép hình. Số lượng đương nhiên càng nhiều càng tốt. Có lẽ ở người khác xem ra, như vậy một khối trò chơi ghép hình phi thường quý giá. Chính là theo ý ta tới, một khối chính là một khối. Bởi vì này một khối, làm cho ta thiếu thu tam khối. Cái này ta không tiếp thu được, Đỗ Lai xem Bạch Vi. Lại nhìn xem thẩm mặc. Chỉ vào bọn họ nói, các ngươi chơi ta, này nơi nào là làm giao dịch, rõ ràng là cố ý tìm cha. không có Nga tương đương, Bạch Vi ngồi ở trên sofa. Không chút để ý nói, ngươi có thể dùng này khối trò chơi ghép hình, đi đổi 4 khối sử dụng quá, gom đủ 10 khối lại đến tìm ta, tùy thời hoan nghênh tương đương. Tấu chương xong, hết chương.